Khí vũ trụ, chương 273, ngoan độc lam tiểu bố. Góc truyện audio.com, chương 273, ngoan độc lam tiểu bố. Ha ha, cái kia liền đa tạ kim tiên tư rồi. Đi thôi, chúng ta bây giờ tựu đi Vĩnh Ngọc Đan Môn. Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến một gã treo tiểu tiên tư bài nam tử đứng tại một tầng trong đại sảnh. Tựa hồ đang đợi bộ dáng của hắn. Thằng này khẳng định chính là cái khúc vô dạng rồi. Xem ra chính mình giáo huấn thằng này đều không cần lên lầu. Lam tiểu bố phát hiện khúc vô dạng. Mấy người còn lại đều phát hiện khúc vô dạng. Lam tiên tư, người cuối cùng là đến rồi à, nghe nói người vừa bế quan tựu là một năm nửa năm. Ta còn tưởng rằng người muốn tới cuối năm mới đến đấy. Trông thấy Lam tiểu bố đi tới. Khúc vô dạng có chút âm dương quái khí nói. Lam tiểu bố ở đâu có thời gian cùng thằng này nói nhảm. Trực tiếp đối với chủng dịch nói ra. Chủng dịch, người dẫn ta lệnh bài đi đem quảng lễ thỉnh đến nơi đây. Ta đến xem cái này ăn cây táo. Rào cây sung ra hỏa. Như thế nào đối phó ta cấm tiên tư huynh đệ. Người dám. Nghe được Lam tiểu bố đương chính mình mặt muốn thả quảng lễ. Khúc vô dạng tức giận nói ra. Nếu như Lam tiểu bố làm như vậy rồi. Hắn về sau tại cấm tiên tư có gì uy nghiêm. Là, chủng dịch có thể sẽ không để ý khúc vô dạng. Xoay người rời đi. Lam tiểu bố căn bản là không đợi khúc vô dạng phát tác. Tế gia thất âm kích sẽ giết đi qua. Hắn biết rõ chính mình hẳn không phải là khúc vô dạng đối thủ. Bất quá bên người Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều nhất định sẽ động thủ. Đã đứng thành hàng, muốn đứng triệt để một điểm. Gặp Lam tiểu bố dám đối với chính mình động thủ. Khúc vô dạng giận dữ. Chỉ là không đợi hắn đánh trả. Tề Vân Thư đại la kim tiên lĩnh vực đã là bao phủ ở hắn. Giờ khắc này hắn chỗ không gian đều trở nên sền sệt. Răng rác, vội vàng phía dưới. Khúc vô dạng chỉ có thể miễn cưỡng một quyền oanh hướng Lam tiểu bố thất âm kích. Dù là khúc vô dạng là đại chí tiên. Cánh tay cũng không cách nào cùng Lam tiểu bố thất âm kích cứng đối cứng. Cái này va chạm phía dưới. Cánh tay của hắn lập tức đứt gãy thành hơn 10 đoạn. Kim Bất Kiều biết rõ chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Dù là không cần hắn ra tay. Tại Tề Vân Thư dưới sự trợ giúp. Lam tiểu bố cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống khúc vô dạng. Vì cho thấy chính mình là đứng tại Lam tiểu bố bên này. Hắn hay vẫn là tế gia pháp bảo của mình oanh hướng về phía khúc vô dạng. Khúc vô dạng liền Lam tiểu bố cũng đỡ không nổi rồi. Kim Bất Kiều lần nữa tế ra pháp bảo. Lam tiểu bố thất âm kích cơ hồ không có phí nửa điểm khí lực sẽ xuyên qua khúc vô dạng ngực. Dừng tay, ta nhận thua. Khúc vô dạng không có tiếp tục động thủ. Hắn đã nhìn ra, Lam tiểu bố là một cái ngoan nhân. Lại tiếp tục động thủ lời nói. Lam tiểu bố nói không chừng cũng dám giết hắn. Mấy người động thủ thời gian rất ngắn tạm. Cơ hồ là ở chung quanh tiên vệ kịp phản ứng trước khi Lam tiểu bố tự chế trụ khúc vô dạng. Sở hữu tiên vệ cùng tiên tào xem đều là kinh hồn táng đảm. Cái này mới tới tiểu tiên tư thật lợi hại. Gia nhập cấm tiên tư về sau. Tại cấm tiên tư tổng cộng tự ngây người một ngày đến lúc. Sau đó một mực trốn việc. Lần này vừa về đến liền đem khúc vô dạng chế trụ. Khúc vô dạng vừa tới thời điểm nhiều hung hăng càn quấy. Trực tiếp cầm xuống quảng lễ. Căn bản là không cùng còn lại vài tên tiểu tiên tư có bất kỳ thương lượng. Tề Vân Thư tuy nhiên là mạnh nhất tiểu tiên tư. Nhưng Tề Vân Thư cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự đến loại này phe phái đấu tranh trong đi. Kim Bất Kiều chính là một cái gió thổi nghiêng ngả. Ai mạnh đã giúp trợ ai. Cho nên khúc vô dạng tại cấm tiên tư rất hung hăng càn quấy. Cũng không có ai đi quản hắn khỉ gió. Tốt rồi, hiện tại Lam tiên tư thứ nhất. Khúc vô dạng đã bị chế trụ. Ha ha, so về phía trước vài ngày hung hăng càn quấy. Khúc vô dạng giống như càng giống là một chuyện cười a, Lam tiên tư. Ta thừa nhận ta thái độ không thật là tốt. Bất quá ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thượng diện trách tội xuống sao? Ta và ngươi đều là tiểu tiên tư. Ngươi lại đối với ta hạ như thế nặng tay. Khúc vô dạng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lam tiểu bố vẫn không nói gì. Trùng dịch tự vịn Quảng Lễ đã đi tới. Tiểu bố, cảm ơn ngươi rồi. Quảng Lễ thanh âm hữu khí vô lực. Quanh thân tiên nguyên tán loạn. Tu vi tựa hồ vẫn còn yếu bớt. Ngươi thương Quảng Tiên Tào Thức Hải. Lam tiểu bố là một cái ngũ phẩm đại tiên đan sư. Liếc thấy đi ra Quảng Lễ Thức Hải bị đả thương nặng. Một người tu sĩ, nếu như Thức Hải bị trọng thương, cái kia cơ hồ chẳng khác nào xong đời. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đem Quảng Lễ bế quan còn miễn cưỡng có thể nói đi qua. Đem Quảng Lễ Thức Hải xé rách. Đây là sinh tử đại thù rồi. Lam tiên tư, Quảng Lễ công nhiên khiêu khích ta giang diễn tiên đạo đệ nhất đan môn. Bại hoại ta cấm tiên tư thanh danh. Loại người này không giết tử là khai ân rồi. Ta một mực tại tiên đình làm việc. Hiện tại, khúc vô dạng tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Không hy vọng chọc giận Lam tiểu bố. Đồng thời hắn cũng muốn đem chính mình hậu trường nói ra. Chỉ là không đợi hắn đem nói cho hết lời. Lam tiểu bố trong tay thất âm kích xoắn một phát. Khúc vô dạng một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lập tức không thể tin được nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi quấy nát của ta linh mạch cùng tử phủ. Nếu như nói Quảng Lễ Thức Hải bị xé còn có cơ hội cứu trở lại. Cái kia linh mạch cùng tử phủ toàn bộ bị quấy toái. Cái kia trên cơ bản tương đương phế đi. Khôi phục linh mạch cùng tử phủ tiên linh thảo hạng gì chân quý. Khúc vô dạng bất quá là một cái tiểu tiên tư mà thôi. Hắn căn bản cũng không có tư cách hưởng dụng loại này đẳng cấp tiên linh thảo. Tề Vân Thư im lặng. Lam tiểu bố phong cách hành sự quá dứt khoát rồi. Kim Bất Kiều càng là sau lưng có chút cảm giác mát. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Ngàn vạn không muốn đắc tội Lam tiểu bố. Người này thật sự là quá ác. Lam tiểu bố thu hồi thất âm kích. Khúc vô dạng giống như chó chết ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn đối với chủng dịch nói ra. Đem khúc vô dạng ném vào phòng tạm giam bên trong. Chờ cốc tiên tư trở lại làm tiếp xử lý. Là, chủng dịch cực kỳ dứt khoát. Đang chọn đi theo Lam tiểu bố một khắc này lên. Hắn liền quyết định cùng Lam tiểu bố cùng tiến thối. Chờ chủng dịch mang theo khúc vô dạng ly khai. Lam tiểu bố lúc này mới đối với Giản Huyền Minh nói ra. Người hay vẫn là nằm ở trên giường. Làm cho hai gã tiên vệ mang. Chúng ta đi Vĩnh Ngọc Đan Môn. Xem Lam tiểu bố đối với khúc vô dạng xử lý thái độ. Mọi người đều biết Vĩnh Ngọc Đan Môn lần này chỉ sợ muốn chảy máu rồi. Lam tiên tư, ta cảm thấy hãy để cho Quảng Lễ tiên tào nằm ở trên giường đỡ một ít. Tề Vân Thư bỗng nhiên nói ra. Lam tiểu bố sững sờ. Lập tức tựu tỉnh ngộ lại. Giản Huyền Minh phục hắn luôn rồi đan dược. Hiện tại thương thế cơ hồ muốn khỏi hẳn. Nằm ở trên giường ngược lại là cũng có thể. Chỉ là người khác đập vào mắt cũng có thể thấy được đến. Mà Quảng Lễ tự bất đồng. Quảng Lễ bị thương Thức Hải. Cái này là trọng thương bên trong trọng thương. Vĩnh Ngọc Đan Môn chấp pháp điện. Quảng Tiệp bị cấm chế khóa lại. Căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Tại nàng luyện đan thất bại cầm không xuất ra bồi thường về sau. Tự bị khóa ở chấp pháp điện. Nếu như muốn nói hối hận. Cái kia cuối cùng hối hận người không phải Quảng Tiệp. Mà là Đới Tĩnh Ninh. Tại Quảng Tiệp luyện đan sau khi thất bại. Đới Tĩnh Ninh mới hiểu ra tới. Chính mình bị bằng hữu tốt nhất tính kế. Quảng Tiệp phạm vào đan môn tối kỵ. Nàng Đới Tĩnh Ninh nho nhỏ một cái bài danh dựa vào sau luyện đan trưởng lão. Căn bản là bất lực. Hiện tại chỉ có thể chờ tông chủ trở lại nói sau. Bất quá tại tông chủ hồi trước khi đến, Quảng Tiệp luyện đan bí mật chỉ sợ là có lẽ nhất. Đới Tĩnh Ninh thở dài. Quảng Tiệp không có bối cảnh. Chỉ là một cái nho nhỏ tiên tào con gái. Bị âm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng có thể làm. Chỉ có thể cho tông chủ phát một đạo tin tức. Nói cho tông chủ chuyện này. Vào thời khắc này. Một tiếng nổ vang truyền đến. Vĩnh Ngọc Đan Môn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là. Rất nhanh sở hữu Vĩnh Ngọc Đan Môn đệ tử đều tỉnh ngộ lại. Đây là có người công kích tông môn hộ trận. Vĩnh Ngọc Đan Môn tuy nhiên là một cái lục tinh tiên môn. Nhưng là Giang Diễn Tiên Đạo đệ nhất tiên môn. Tông môn bị công kích còn là lần đầu tiên gặp phải. Vô luận là ai công kích tiên môn. Tin tức này đã trước tiên truyền cho tông chủ Tiêu Việt Thủy. Người nào dám công kích ta Vĩnh Ngọc Đan Môn hộ trận. Một gã mặt mọc đầy râu nam tử cái thứ nhất vọt ra. Đã rơi vào Lam Tiểu Bố bọn người trước mặt. Tại nam tử này đằng sau đi theo mười mấy tên đại tiên cấp bậc cường giả. So sánh dưới, Lam Tiểu Bố bên này giải rác mấy người lộ ra có chút khó coi. Ngươi lại là người phương nào? Lam Tiểu Bố bình tĩnh hỏi. Hắn có thể không tin Vĩnh Ngọc Đan Môn lá gan lớn như vậy rồi. Dám đối phó hắn cấm tiên tư. Các ngươi là cấm tiên tư hay sao? Chòm râu nam tử tỉnh táo lại. Lập tức ngữ khí kính cẩn liền ôm quyền nói ra. Vĩnh Ngọc Đan Môn chấp pháp điện trưởng lão Bành Nhất Song bái kiến các vị tiên tư. Không biết cấm tiên tư vì sao đến công kích ta Vĩnh Ngọc Đan Môn hộ trận. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Công kích ngươi Vĩnh Ngọc Đan Môn hộ trận. Hôm nay không có một cái nào thuyết pháp. Người Vĩnh Ngọc Đan Môn còn có thể tồn có ở đây không? Bành Nhất Song trong nội tâm trầm xuống. Không đợi hắn hỏi thăm. Lam Tiểu Bố vẫy tay một cái. Hai gã tiên vệ tự mang quảng lễ đi tới. Đây là ta cấm tiên tư tiên tào quảng lễ. Hắn chỉ là muốn gặp thoáng một phát nữ nhi của mình Quảng Tiệp. Đã bị người Vĩnh Ngọc Đan Môn đánh thành bộ dáng như vậy. Quảng Tiệp còn bị người Vĩnh Ngọc Đan Môn nhốt lại rồi. Ha ha, Vĩnh Ngọc Đan Môn tốt thuộc loại châu bò a, còn có hay không tiên đình luật pháp. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng lần này tế ra thất âm kích. Đánh là sẽ không đánh chính là. Nhưng khí thế muốn làm chân. Bành Nhất Song trông thấy quảng lễ về sau. Đầu óc ông thoáng một phát. Đây là thức hải bị xé a, còn có Quảng Tiệp là lần này đan bỉ đệ nhất danh. Như thế nào sẽ bị nhốt lại? Hắn là chấp pháp điện điện chủ. Chuyện này hắn như thế nào không biết? Bành Nhất Song đang muốn hỏi thăm là ai nhốt Quảng Tiệp. Chợt nghe đến một cái vội vàng thanh âm truyền đến. Cấm tiên tư các vị đạo hữu. Có chuyện hảo hảo nói. Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghe nói như thế, Bành Nhất Song nhẹ nhàng thở ra. Tông chủ trở lại rồi. Tông chủ Tiêu Việt Thủy đích thật là trở lại rồi. Chẳng những là hắn trở lại rồi. Đi theo hắn cùng một chỗ còn có 5 người. Có 2 người là Vĩnh Ngọc Đan Môn ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh cùng tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân. Còn có 3 người nhưng không ai nhận thức. Tại biết rõ tông môn hộ trận bị oanh thời điểm. Tiêu Việt Thủy bọn người là mượn nhờ một miếng chân quý đơn hướng truyền tống phù trở lại. Vĩnh Ngọc Đan Môn Tiêu Việt Thủy bái kiến Lam Tiên Sư. Tề Tiên Tư, Kim Tiên Sư, chuyện này là không phải có cái gì hiểu lầm. Tiêu Việt Thủy tranh thủ thời gian đã rơi vào Lam Tiểu Bố bọn người trước mặt. Ôm quyền ân cần thăm hỏi. Hắn nhận thức Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều. Lại không biết Lam Tiểu Bố. Bất quá Lam Tiểu Bố trên người có cấm tiên tư thẻ bài. Thẻ bài bên trên có danh tự. Lam Tiểu Bố tu vi yếu nhất. Có thể Lam Tiểu Bố đứng tại phía trước nhất. Mà Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều ở phía sau. Cứ việc Lam Tiểu Bố tu vi thấp nhất. Hắn y nguyên cảm thấy Lam Tiểu Bố tựa hồ là người chủ sự. Kim Bất Kiều cảm giác mình biểu hiện cơ hội tới. Hắn hừ lạnh một tiếng đứng ra nói ra. Tiếu tông chủ, quảng lễ là ta cấm tiên tư tam cấp tiên tào. Lại bị ngươi Vĩnh Ngọc Đan Môn đánh thành trọng thương. Thức hải đều bị xé nứt rồi. Nguyên nhân gây ra chỉ là muốn tiếp nữ nhi của mình Quảng Tiệp trở về tiểu ở vài ngày mà thôi. Quảng Tiệp giàu gì cũng là người vĩnh viễn Ngọc Tiên môn đan bỉ đệ nhất danh. Ngày nay lại bị nhốt tại trong đại lao. Người Vĩnh Ngọc đan môn thực thật lợi hại. Cách chương.